Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 76. Góc truyện audio.com. Mọi người đợi cả đêm xem tổng giám đốc Phàn bị phạt quỳ bàn phím. Nhưng thay vào đó ta lại có chương trình ngược FA. Nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ. Vì lượng tin tức này quá lớn. Tinh Tinh đã biết về Hot Search. Nhưng đến giờ vẫn chưa đăng bài xác nhận lại. Coi như là ngầm đồng ý rồi. Lại còn đi ăn sáng với đương sự nữa. Xin hỏi đêm qua mấy anh ngủ như lào rét đường. Đường trắng, đường nâu, đường phèn, vắt thêm tí chanh, tí ớt đút vào mồm người người hóng hớt. Các fan vui vẻ, lại nghe nói đợt xuất phát cuối cùng sẽ có hai người tham dự trực tiếp thì hào hứng chạy vào phòng spam CMT. Nhưng vì sao cả Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh đều xuất hiện? Tất nhiên là do Lưu Vân Trường tự mình tìm tới cửa rồi. Ngày cuối cùng phải làm một tiết mục tổng kết cùng tất cả mọi người chứ. Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh phận làm người lôi kéo lượng view cho chương trình. Gật đầu đồng ý, Phàn Vân Cảnh đi cùng Lộ Thiên Tinh. Các vị khách mời còn lại cũng lần lượt đến. Mọi người vừa gặp nhau đã hỏi xem kinh phí của nhau còn lại bao nhiêu. Lộ Thiên Tinh nhìn lại bản thân. Ngoại trừ một lần tự đi tham quan có mua vé vào cửa. Vẫn còn thừa hơn 800 tệ. 1.000 tệ của Phàn Vân Cảnh không hề hao hụt một đồng. Toàn bộ đều là giám đốc khách sạn phụ trách. Nào dám để hắn bỏ tiền. Mặt khác, 4 người còn lại vốn đang tụm lại so xem ai hơn ai. Không hề nghĩ đến hai vị kia mới đúng là châu bò. Ai oán nhìn chằm chằm đạo diễn. Muốn biết kinh phí còn lại có liên quan gì. Lưu Vân Trường ngồi sau máy quay, bình tĩnh nói, vì có khách mời đã tìm ra được lỗ hổng của quy tắc trò chơi, nên ban tổ chức đã quyết định sẽ thay đổi luật chơi. Vẫn là cách thức đi tham quan các địa điểm như cũ, nhưng lần này sẽ cung cấp cho mọi người nơi ở, ngoài ra còn giao cho mỗi người một trẻ nhỏ. Yêu cầu mang theo trẻ nhỏ cùng đến điểm nhiệm vụ. Lưu Vân Trường đặc biệt dối trá nói, tôi không phải kiểu người nói lý, biết chăm sóc trẻ con sẽ hao kha khá chi phí, vậy nên số tiền còn thừa từ kỳ 1 sẽ được tăng lên gấp đôi. Coi như sinh hoạt phí của 7 ngày tiếp theo, đương nhiên còn một chuyện nữa, người còn thừa nhiều tiền nhất sẽ chăm sóc một bạn nhỏ, người thứ hai sẽ chăm sóc hai bạn nhỏ. Từ đó thứ tự xếp hạng tương đương với số bạn nhỏ cần chăm. Nghe vậy, Trúc Duy than thở. Vậy tôi phải chăm sóc cho 6 đứa nhỏ sao? Lưu Vân Trường nói. Nếu cậu xếp cuối, Trúc Duy còn thừa ít tiền nhất. Khó, phát sóng kết thúc. Khán giả vô cùng chờ mong kỳ tiếp theo. Muốn nhìn đứa nhỏ Phồn Tinh chăm sóc như thế nào? 4 bỏ 5 coi như là cuộc sống kết hôn rồi. Thức đêm hóng cũng được. Kỳ 1 kết thúc khá êm đẹp. Đặc biệt còn ngoài ý muốn khiến chương trình du lịch biến thành chương trình tình yêu của Phồn Tinh. Fan CP ngày nào cũng được ăn đường ngọt ngấy nghêu ngao hận không thể làm kỳ 2 phát sóng ngay. Nhưng các nghệ sĩ cũng phải nghỉ ngơi. Ban tổ chức cũng cần xả hơi. Nên Lưu Vân Trường cho ngừng lại đúng 7 ngày như Lộ Thiên Tinh dự đoán. Lộ Thiên Tinh bám sát theo kết hoạch, dành 7 ngày nghỉ ngơi đi dấn thân vào nghiệp diễn viên. Tốt nhất là chọn một vai phụ nào đó chết sau 3 tập. Kết quả hỏi một hồi thế mà không ai muốn cậu. Lộ Thiên Tinh, cậu hỏi Tiền Lãng, anh bảo có nhiều kịch bản để chọn lắm mà. Sao giờ không có ai thế? Tiền Lãng chưa bị Tổng Giám Đốc Phàn gõ cửa. Đang còn bực bội, lạnh nhạt trả lời. Đúng là có kịch bản cho cậu chọn, nhưng người ta muốn có nhân vật chủ chốt, ít gì cũng là nhân vật khách mời quan trọng. Ai dám cho cậu vai phụ chết sau 3 tập, không thiết sống nữa hả? Lộ Thiên Tinh, không phải tôi nói diễn vai phản diện cũng được mà. Anh nói cho họ chưa? Chưa, tôi không định để cậu đóng phim nữa. Lần này Tiền Lãng đã chuẩn bị trước, đắc ý rào rạt nói. Để có thời gian thì tôi đã tuyển cho Ân Lương Thần hai trợ lý rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyên tâm quan sát cậu. Để cậu khỏi rảnh quá chạy đi yêu đương. Đừng mơ đóng phim đóng phót nữa. Giá trị tin tưởng của tôi đối với cậu bằng không rồi. Tôi rút lại lời đã nói. Không được là không được. Việc Tiền Lãng cứng rắn với Lộ Thiên Tinh. Mệt nhất là anh chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu cũng không cãi lại được. Cũng may Phàn Vân Cảnh đã hứa sẽ giải quyết phía Tiền Lãng rồi. Sau khi hắn tìm Tiền Lãng nói chuyện thân thiết một hồi. Anh mới nhả ra. Lộ Thiên Tinh lúc đầu chưa biết gì. Đọc kịch bản được gửi tới mới phát hiện nhân vật này đúng là nhân vật phụ chết sau 3 tập. Nhưng cái cậu cần là pháo hôi phản diện. Không những không ác mà thiết lập còn cực kỳ tốt nữa. Tam công tử của một sơn trang nổi danh giang hồ. Khi mà người ta đi đánh giết thì cậu đảm nhiệm vai trò thao lược. Thông minh, có tài dùng binh, một công tử tuấn kiệt. Yêu cầu chủ yếu là có nhan sắc. Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật. Không quá vừa lòng nhân vật này. Nhưng ngẫm lại chính mình vác cái mặt đơ đi đóng phim đã rách lắm rồi. Nói không chừng còn trợ giúp được thêm. Từ nay hãy gọi em là diễn viên. Cậu vào phòng hóa trang để thợ trang điểm chỉnh tóc. Cũng may không phải phim cổ trang cần làm bộ tóc chọc nửa đầu. Dù thế nhưng quá trình cũng tương đối phức tạp. Lộ Thiên Tinh ngồi yên nửa tiếng nhìn thợ trang điểm. Thợ trang điểm đang bận rộn đột nhiên phát hiện. Trợ lý bình thường khéo tay lanh lợi bắt đầu luống cuống có sai sót. Cô cảm thấy kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn trợ lý. Thấy cô bé đang cúi đầu mắt nhìn mũi. Mũi nhìn chân. Dáng đỏ từ hai má lan ra cả mang tai. Thợ trang điểm nhìn gương. Đối diện với ánh mắt chăm chú của Lộ Thiên Tinh. Ra thế, thợ trang điểm bất đắc dĩ nói. Thầy Lộ cứ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngồi đợi hai tiếng sẽ mệt. Lộ Thiên Tinh, cậu không hiểu gì. Nhưng vẫn yên lặng rời mắt nhìn dụng cụ trên bàn. Coi như giết thời gian. Trang điểm xong. Lộ Thiên Tinh bị túm đi chụp mấy tấm tạo hình. Sau đó nghe đạo diễn giảng giải cách phối diễn với những người khác vân vân. Đóng phim khó thật. Kịch bản theo hướng võ thuật cổ trang. Phần lớn là đánh giết nhau. Ngay cả nhân vật của Lộ Thiên Tinh cũng phải treo trên dây thép đu qua đu lại làm màu. Mới mẻ, cũng là trải nghiệm đau thương. Đu dây khó mà giữ được thăng bằng. Đặc biệt là đối với kiểu ít vận động tứ chi không phối hợp như Lộ Thiên Tinh thì càng thêm khó. Chỉ riêng cảnh đáp xuống thôi cũng phải quay lại 3 lần. Nếu không có thầy giáo dặn dò qua, có lẽ cậu đã ưng đến rụng rời cặp chân rồi. Sau khi cởi dây thép, Phàn Vân Cảnh đã đứng đợi cậu. Người đàn ông mặc một thân tây trang thẳng thớm, trầm tĩnh đứng phía sau dàn máy móc, hoàn toàn khác hẳn với những nhân viên vội vã chạy tới chạy lui. Hắn đang nói chuyện phiếm với đạo diễn, nhận thấy Lộ Thiên Tinh đã quay xong cảnh. Vẻ mặt lạnh lùng dịu xuống. Vẫy tay nói. Tinh Tinh, ở đây. Lộ Thiên Tinh đi qua. Gật đầu với đạo diễn rồi mới hỏi. Sao anh lại tới đây? Phàn Vân Cảnh nói. Lần đầu em đóng phim. Sao anh không đến được chứ? Dừng một chút. Lại hỏi. Có mệt không? Lúc nãy đáp xuống không bị thương ở chân chứ? Lộ Thiên Tinh. Có nhân viên chỉ cho tôi rồi. Không sao, Phàn Vân Cảnh đẩy cậu ngồi xuống ghế, đưa bình giữ nhiệt cho cậu. Nghỉ chút đã, anh nói chuyện với đạo diễn một lúc. Lộ Thiên Tinh nhìn hắn chăm chú. Đã 3 ngày sau khi kết thúc chương trình, đây là lần đầu họ gặp lại. Thật ra cậu khá nhớ Phàn Vân Cảnh. Phàn Vân Cảnh dừng lại, khom lưng ghé sát lại dỗ dành cậu. Sẽ nhanh thôi, ngôn tình ngược. Lộ Thiên Tinh yên lặng gật đầu, ngoan đến nỗi làm Phàn Vân Cảnh muốn xoa đầu cậu, nhưng tay vừa đưa lên, nhìn tới búi tóc của cậu thì không thể, chỉ có thể hôn nhẹ lên tay cậu rồi quay người rời đi. Toàn bộ quá trình đạo diễn đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thấy Phàn Vân Cảnh bước tới thì khôi phục vẻ tươi cười. Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. cùng hắn đi vào phòng đạo diễn. Đoàn phim là một nơi hỗn tạp. Hơn nữa người càng nhiều thì càng khó mà giấu được tin tức. Phan Vân Cảnh vừa đặt chân vào, sau lưng đã có người khoác áo choàng tin nóng. Lộ Thiên Tinh đóng phim. Phan Vân Cảnh đến tham ban. Fan, Điêu à, Tinh Tinh nhà tôi ra mắt bao nhiêu năm đã đóng phim khi nào đâu? Clone của lũ marketing đi bú phim à, Tinh Tinh lười thế mà đi đóng phim. Tôi thì hy vọng đây không phải tin giả. Mặt Tinh Tinh đẹp thế mà không đóng phim thì tiếc lắm. Vớ vẩn, có chó mới tin. Lần trước còn có người bảo hai ảnh ra nước ngoài đăng ký kết hôn nữa kia. Thôi, nhảm nhí quá trời. Cho vé gì bọt, có lẽ vì fan không tin. Chủ nick không nhịn được đăng lên một tấm hình. Có thể nhìn ra được đó là trong phim trường. Xung quanh đều là nhân viên. Có người cầm kịch bản, người cầm đạo cụ, người bận rộn tới lui không đếm xuể. Nhưng giữa bầu không khí hỗn loạn kia, người đàn ông mặc tây trang khom lưng, cúi đầu hôn lên tay một người. Bên sườn mặt đều là dịu dàng. Vì góc nhìn nên người đàn ông che khuất nửa người trên của thanh niên. Chỉ có thể nhìn thấy áo bào màu xanh và một tay khác đang cầm quạt xếp. Các fan từng nghiên cứu bức ảnh đồ ăn sáng, biết rõ tay Lộ Thiên Tinh như thế nào. Liếc mắt một cái là nhận ra. Tức khắc chấn động, Chu Choa mạ ơi, cuối cùng tôi cũng chờ được Tinh Tinh đóng phim gọi sao. Cục đường LV top của Phồn Tinh, top một là hình hôn nhau, địa vị không thể dao động ha ha. Làm nhan họa thủy, tấm này anh Phàn đẹp đỉnh, tôi muốn nhìn hóa trang của Tinh Tinh quá. Chắc đẹp lắm, đến nỗi anh Phàn không kiềm được luôn mà. Có ai biết đây là đoàn phim nào không? Đã xác nhận khởi quay chưa? Đầu tiên tôi phải lạy chủ nhà đã. Mọi người tìm danh sách mấy phim năm nay sẽ bắt đầu quay đi. Sàng lọc một chút là ra. Để tôi list ra cho. Ủa dây Z, đang gõ tự dưng xóa ảnh dị má. Có lẽ thấy sức chiến đấu của fan Lộ Thiên Tinh quá mạng. Tài khoản kia bắt đầu chột dạ. Thừa dịp tin này chỉ mới lan ra. Nhanh chóng xóa Weibo. Nhưng mà, tưởng xóa cái là xong việc hả, cách chương.